Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, nàng có nhiệm vụ. Hình Tiểu Vi bắt vào tay, mở ra ngửi một cái. Nhàn nhạt thảo dược thanh hương nghe lên hết sức thoải mái. Lại lau một chút ở trên tay. Quả nhiên rất nhanh liền dễ chịu, phu nhân làm sao sẽ có tốt như vậy một tay chế dược phương pháp. Quá thần kỳ. Từ phu nhân cười nhạt nói. Lúc trước người ta quen biết bên trong. Có người rất thiện những thứ này bằng môn. Ồ, Hình Tiểu Vi ngẩng đầu. Từ phu nhân hơi ngừng. Lại nhàn nhạt ừ một tiếng. Nói, hắn đã qua đời. Hình Tiểu Vi cũng không biết từ phu nhân kinh lịch. Nghe vậy cũng không có cái gì quá nhiều phản ứng. Nàng đối với cái này hương mỡ hứng thú rõ ràng quá nhiều cái khác. Ta đầy cầm ngươi. Quay đầu ngươi lấy cái gì? Ta cái này còn nữa. Vốn chính là bởi vì biết đồng hành sẽ có nữ quyến. Cho nên nhiều bị, Hình Tiểu Vi chợt cảm ơn. Cầm lấy nó thật cao hứng mà ra ngoài tới. Đi tới lều bên ngoài liền gặp Thích Tử Khanh ở nơi đó dắt ngựa đi rong. Nàng thuận mồm tiếng gọi Tam Ca. Sau đó chân không ngừng mà đi về phía trước. Thích Tử Khanh vốn là muốn đáp lại. Thấy nàng cũng không quay đầu lại hạ xuống cỏ sườn núi. Sắp sửa nâng tay lên không thể làm gì khác hơn là lại rơi xuống trên lưng ngựa. Hình Tiểu Vi tới trước Thích Liễu Liễu trong phòng. Đem hương mỡ cho nàng nhìn. Sau đó ngồi xuống ăn nguyên soái phu nhân mới có cung ứng tiên quả. Thích Liễu Liễu cũng không hiểu y thuật. Nhìn chung quanh thuốc này mỡ cũng không nhìn ra nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền liền nói. Ngươi cầm lại thử một chút đi. Nếu là có cái gì không đúng liền vội vàng ngừng. Quan ngoại khô ráo, nàng da thịt trở nên so với tại Yên Kinh thời điểm kém xa. Có lẽ từ phu nhân cũng không có ác độc như vậy tâm cơ. Chẳng qua là nàng quán tính đem nàng nghĩ phá hư. Chờ Hình Tiểu Vi ăn xong một cái quả lê. Nàng rồi nói tiếp, ta đi dạo phụ cận chợ. Kho hắc thảo nguyên lên thật ra thì cũng không có cái gì chợ. Bởi vì bây giờ không có cái gì năng lực sản xuất. Người bên cạnh có ngươi đã có. Người bên cạnh không có ngươi ước chừng cũng làm không được. Cái gọi là chợ thật ra thì chính là mấy chỗ nằm cạnh gần một chút lều. Bán ra một chút số lượng chủng loại cũng không nhiều lắm thường ngày dùng vật. Chân chính chợ tại Ô Lạt Vương Đình cùng với chiếc bên trong. Nơi đó ở người ở nhiều. Đô thành xây dựng đến không giống Trung Nguyên chú trọng. Nhưng giàu gì cũng là xây nhà. Ta với ngươi đi thôi. Hình Tiểu Vi đứng dậy. Thích Liễu Liễu muốn đi chợ. Là bởi vì phải đi điều tra Ô Lạt Vương Đình tin tức. Căn cứ Hoàng Tuyển hỏi thăm trở về đầu mối. Coi như tên kia Hán Cơ cùng đầu sói đồ đằng không liên quan. Tên này Hán Cơ cũng đích xác tại Ô Lạt Vương Đình nhấc lên qua gợn sóng. Một cái mất tích nhiều năm như vậy. Còn đưa đến chồng cùng con riêng lúc trước tìm kiếm. Càng hơn nữa còn đưa tới chồng cùng huynh trưởng trở mặt thành thù nữ nhân. Cái này chẳng lẽ không đáng giá nàng hiểu rõ một chút. Bây giờ Ô Lạt Vương phòng lưỡng đại vương tôn nàng đều biết rồi. Thậm chí có thể rất nhanh chóng nói ra quan hệ bọn hắn thuộc về. Nhưng là cái này đầu sói là người phương nào nắm giữ. Nàng trong lòng vẫn là không có cái gì đấy. Nếu không thể chuẩn xác trong ngón tay một người nào đó. Nàng kia cũng chỉ có thể đánh trước nghe mỗi người bọn họ. Lại tiến hành loại bỏ. Từ phu nhân đưa đi Hình Tiểu Vi. Ngược lại liền hướng từ khôn vị trí giáo trường đi tới bên này. Các hỗ trợ đều ở lại từng người bên cạnh chủ thượng đợi lệnh. Hà Trung thấy nàng đến. Xa xa chào một cái. Từ phu nhân bước chân dừng một chút. Ánh mắt quét nhìn hắn hở ra mùi dày. Cùng hắn vẫy vẫy tay. Hà Trung trần chờ một chút. Đi tới, từ phu nhân hỏi, vợ của ngươi tốt hơn một chút sao? Hà Trung hết sức lo sợ, đáp lời của phu nhân, vợ đã bị cha vợ đón về. Nối lại, rồi, tại sao? Tiểu nhân vô năng, không có tiền cho nàng chữa trị. Hà Trung đỏ mắt, từ phu nhân nhìn lấy hắn, sau đó tự trong ví lấy ra mấy tấm ngân phiếu cho hắn. Cầm lấy đi, Hà Trung lui về phía sau không dám thu. Tiểu nhân không dám, nàng đem ngân phiếu để ở một bên cọc gỗ lên. Đi rồi. Từ Khôn trở về phòng thời điểm hỏi vợ. Người đưa tiền cho Hà Trung rồi hả? Từ phu nhân đang bận bày chén đũa. Cũng không có cố ý quay đầu. Cho 30 lượng. Từ Khôn đi tới. Người này lại dám trộm chủ mẫu đồ trang sức làm ăn trộm. Ta giữ lấy hắn xuống đã quá có thể. Làm sao còn cấp tiền hắn? Cùng tác sinh biến. Hắn cũng là có nỗi khổ. Nếu như không giúp hắn giải quyết khó khăn. Quay đầu bị người cố ý đưa tiền lợi dụng. Vậy thì đại họa. Hắn cũng đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Trừ lần trước. Cũng không phạm qua lỗi gì. Có thể giúp đỡ giúp đi. Từ phu nhân giả trang tốt hai chén canh. Sau đó xoay người lại bắt chuyện hắn. Tới dùng cơm đi. Từ Khôn ngồi xuống. Nhìn lấy vợ nói. Mấy năm nay cũng nhiều thua thiệt ngươi trong trong ngoài ngoài đút lót đến như vậy chu đáo. Từ phu nhân dương môi cười một cái. Lên đũa ăn cơm. Ăn vài miếng. Nàng lại ngẩng đầu lên. Nói. Nghe nói Vương Phi đã nhiều ngày cuối cùng trên chợ qua lại. Còn hỏi thăm Ô Lạt Vương Đình sự tình. Có phải hay không là trong trại có nhiệm vụ gì cho nàng? Cái này ta thì không rõ lắm. Từ Khôn nói. Chính là có cũng không kỳ quái. Ta xem nàng chú ý còn thật nhiều. Từ phu nhân trầm ngâm một chút. Không lên tiếng. Nàng vốn cũng không phải là người hay lắm miệng. Chuyện liên quan đến cấp trên thê quyến sự tình. Nàng cơ hồ chưa bao giờ hỏi thăm. Thích Liễu Liễu hỏi thăm Ô Lạt Vương Đình không phải là bí mật gì. Nàng cũng chưa từng nghĩ đem cái này làm thành bí mật. Yến Đường tò mò hỏi tới nàng thời điểm. Nàng trả lời như vậy hắn. Nghe nói năm đó Tô Hách có một cái vô cùng xinh đẹp sủng cơ. Xinh đẹp đến đưa tới Hồ Trương cùng Tô Hách huynh đệ bất hòa trình độ. Hơn nữa liền ngay cả hạ sở đều lúc không có ai lặng lẽ điều tra nàng. Cái này quá truyền kỳ. Ta liền đặc biệt muốn biết nàng là hạng người gì. Yến Đường sửng sốt một chút. Tuy đẹp cũng là một cái nữ nhân. Người hiếu kỳ nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nàng nam nữ ăn sạch? Thích Liễu Liễu thấy hắn ép căn liền không có để trong lòng. Liền nói tiếp. Nghe nói cái này sủng cơ. Tại 21 năm trước cha và Trung Dũng Vương đánh Bắc Chân trước. Tại Ô Lạt mất tích. Căn cứ Tô Hách cùng hạ sở không ngừng tại quan ngoại cái kia mang tìm kiếm đến xem. Nàng rất có thể sau khi mất tích vẫn còn đang. Tại quan ngoại cái kia mảnh từng xuất hiện. Người nói, có khả năng hay không năm đó cha và mẹ cũng có thể nghe nói qua nàng. Nghe nói qua thì thế nào? Yến Đường táp giày xuống đất, cầm lên trên bàn binh thư tới lật lên. Người không đến lừa ta, ngược lại trừ ngươi. Ta đối với cái gì nữ nhân đều không cảm thấy hứng thú. Thích Liễu Liễu cảm thấy cùng hắn lời không? Hợp ý, nhưng nàng suy nghĩ một chút, lại vẫn là rời đến bên cạnh hắn. Nói, người nói, đẹp như thế nữ tử nàng còn là một cái người Hán. Hơn nữa, khi đó hoàng thượng còn là thái tử, thường xuyên cũng phụng chỉ xuất cung dò xét. Như thế có khả năng hay không hoàng thượng tại quan ngoại tình cờ gặp gỡ nàng? Sau đó một lần gió xuân, kết quả sinh ra cái long tử tới cái gì? Làm sao có thể? Yến Đường xem sách, ngữ khí là lười biếng. Hoàng thượng làm sao có thể sẽ nhìn như vậy nữ tử? Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Như vậy nữ tử thế nào? Xem thường người, đừng nói nàng là nữ nhân của Tô Hách. Coi như nàng không phải là ngoại bang cơ thiếp. Hoàng thượng cũng sẽ không như vậy không có phẩm. Vậy ngươi cảm thấy Trung Dũng Vương có thể hay? Không, hoàng đế huyết thống cao quý. Lại bên người Mỹ nữ như mây. Sẽ không coi như có thể. Có thể Đoạn Hồng Phi là một cái giang hồ hiệp sĩ. Hắn tự do tự tại. Không thấy được sẽ để ý tới thế nhân ánh mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.